Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn dạy dỗ ta, tiểu tạp chủng, liền như ngươi loại này ô uế huyết mạch, ti tiện sỉ nhục xuất thân, làm sao tới, làm sao bò trở về đi, không nên tự rước lấy nhục. Lại một tên thanh niên mặc áo xanh đi ra, hắn khí chất xuất trần, ánh mắt kiệt ngạo. Nói ra cũng rất là khó nghe. Thanh niên này sau lưng còn có mấy danh thanh niên nam nữ. Bọn hắn bất luận là quần áo vẫn là khí chất, đều có chút bất phàm. Địa vị hiển nhiên không phải bình thường. Bọn hắn toàn bộ đứng ở thanh niên mặc áo trắng kia bên cạnh, tạo thành một cỗ khí thế bên trên dung hợp, phảng phất giống như có tia thế gió lốc hết sức căng thẳng. Động tĩnh như vậy, tự nhiên đưa tới rất lớn quan tâm. Qua lại các tu sĩ, dồn dập ngừng chân quan sát, khi bọn hắn phát hiện, đúng là Vu Thu Hàn cùng Nam Cung gia đệ tử tinh anh nhóm đụng phải về sau. Không ít tu sĩ trong mắt, đều hiện ra vẻ kinh dị, thông gia là thật, hơn phân nửa là, không phải truyền ngôn này Vu Thu Hàn thân phận và địa vị có chút đặc thù. Còn thứ, không thể coi trọng, truyền ngôn có rất nhiều. Nhưng xem hiện tại Vu Thu đạo bực này thiên kiêu nhưng cam tâm tôi tớ. Chỉ sợ, Vu Thu Hàn địa vị, hơn phân nửa không phải bình thường. Tin nhảm dừng ở trí giả, Nam Cung gia tộc cái này tuổi trẻ bối phận thiên kiêu. Là muốn cho Vu Thu Hàn ra oai phủ đầu, vẫn là một trận khảo nghiệm. Khảo nghiệm không đến mức nói ra lời khó nghe như vậy a. Này rõ ràng là vũ nhục, không sai. Nam Cung gia Minh Châu, bọn hắn chính mình tộc nhân tưởng niệm rất nhiều, sao cam tâm nhường người ngoài ngắt lấy? Tất nhiên là hội nghĩ hết biện pháp ngăn cản. Bốn phương, rất nhiều tu sĩ nhịn không được châu đầu ghé tai, nhẹ giọng nghị luận, thiên nhất chủ thành rất lớn, mà một khi giống như này động tĩnh náo ra, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tu sĩ cũng rất nhiều. Trần Ngộ Chân bên người, Vu Thu đạo khúm núm cúi đầu. Không có Vu Thu Hàn cho phép, hắn không dám tự tiện ra mặt. Mặc dù hắn đối với Vu Thu Hàn gặp vũ nhục, trong lòng cảm thấy rất là nhanh ý, cũng không dám biểu hiện ra nửa phần đầu mối. Trần Ngộ Chân đối một màn này, cũng không cảm thấy kỳ quái. Kiếp trước, Nam Cung gia đều là những người nào? Hắn sớm có tiếp xúc, Nam Cung gia cơ hồ có 90% người đều là chết ở trong tay của hắn, hơn nữa còn bị chết tương đương thê thảm. Bây giờ lần nữa nhìn thấy, hắn cũng không có bất kỳ cái gì áp lực có thể nói. Đến ở trước mắt loại tình huống này, trên thực tế liền xem như liền Vu Thu đạo, chỉ sợ đều sớm có đoán trước, bằng không thì lúc trước đưa tin thời điểm, Vu Thu đạo liền sẽ không nói hắn hỗ trợ xử lý phiền phức, cưỡng ép mang đi Nam Cung Vũ Vi loại hình lời nói. Trần Ngộ Chân dẫm lên Vu Thu đạo phía sau lưng, theo linh càn phi thuyền bên trên đi xuống về sau, tầm mắt nhàn nhạt quét Nam Cung Vũ Thương cùng Nam Cung Vũ Thu liếc mắt, nói: các ngươi những lời này kỳ thật hoàn toàn có thể nói cho Nam Cung Vũ Vi nghe, người cũng là có thể vững vàng như vậy nhục mạ đều có thể không quan tâm hơn thua, tâm tính không sai. Nhưng ngươi nghĩ rằng chúng ta là cố ý vũ nhục ngươi, nhường ngươi mất thể diện, hoặc là ngươi cố ý biểu hiện rộng lượng hào phóng, muốn thu hoạch chúng ta hảo cảm, thu hoạch Vũ Vi hảo cảm. Ngươi suy nghĩ nhiều, Vu Thu Hàn ta cảnh cáo ngươi, không muốn si tâm vọng tưởng. Vũ Vi thân có thiên mệnh huyết mạch truyền thừa thiên phú, mà ngươi thì tính là cái gì? Mặc dù Vu gia lão tổ cùng Nam Cung gia tộc trưởng đều đồng ý, Vũ Vi cũng là tuyệt sẽ không gả cho ngươi. Tuyệt vọng đi. Nam Cung Vũ Thương dùng một loại nhìn xuống tư thái đối mặt Vu Thu Hàn, lời nói lạnh lẽo mà tràn ngập rõ ràng ý cảnh cáo, ánh mắt cũng phá lệ khinh miệt. Hiển nhiên trước lúc này hắn đã đem Vu Thu Hàn tư liệu điều tra đến rất rõ ràng. Dù sao liền tỷ nữ sinh ra loại bí mật này tư liệu hắn đều đã biết, như vậy hắn thấy còn có cái gì là hắn không biết? Vu Thu đạo như có điều suy nghĩ nhìn về phía Vu Thu Hàn. Ánh mắt dường như tại hỏi thăm có hay không cần hắn động thủ giáo huấn một thoáng này không biết. Trời cao đất rộng oát con. Trần Ngộ Chân nhẹ nhàng lắc đầu. Cự tuyệt Vu Thu Đạo động thủ. Hắn cũng chưa nói tới sinh khí. Trong mắt hắn, đừng nói là những người trước mắt này. Chính là Nam Cung gia tộc cơ hồ tất cả mọi người. Đều không phải là hắn địch. Ngoại trừ Nam Cung phó. Nam Cung gia. Không có một mình đảm đương một phía người. Là dùng. Trong mắt của hắn một bầy kiến hôi. Nhảy nhót mấy lần. Cũng không có cái gì. Trần Ngộ Chân cười cười. Nói. Ta đối Nam Cung Vũ Vi đích đích xác xác là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Chỉ là chuyện này. Vu gia lão tổ cùng Nam Cung tộc trưởng như là đã quyết định. Tạm thời không thể sửa đổi. Ta liền đến xem thôi. Thuận tiện. Ta cũng dùng cái này nói cho Nam Cung Vũ Vi. Cũng đừng đối ta ôm có ý nghĩ gì. Giữa chúng ta. Là không thể nào. Không sai. Ta Vu Thu Hàn. Hoàn toàn chính xác chướng mắt nàng loại người này lập dị. Tự cho là đúng. Ngực. Đại ngốc nghếch. Trần Ngộ Chân lời bình. Nhường Nam Cung Vũ Thương cùng Nam Cung Vũ Thu đoàn người toàn bộ vẻ mặt âm hàn. Cực kỳ khó coi. Im miệng. Muốn chết. Người thì tính là cái gì? Dám như thế đánh giá ta Nam Cung gia Minh Châu. Người nếu không ý nghĩ gì. Lợi dụng tiền cơ thạch ghi chép một trận tuyên bố. Chiêu cáo thiên hạ ngươi cái này ti tiện con hoang. Không xứng với ta Nam Cung gia Minh Châu. Đồ vô sỉ. Dám nói ngữ mạo phạm Vũ Vi. Xem ra, Vu gia thật sự là khiếm khuyết quản giáo. Ta liền thay ngươi cái kia chết sớm tỷ nữ mẫu thân. Thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Trần Ngộ Chân một câu, ngực to mà không có não. Liền dẫn tới vô số địch ý. Một đám châu chấu a. Nhảy nhót mấy lần coi như xong. Nhất định phải hướng bên cạnh ta gom góp. Trần Ngộ Chân tự lẩm bẩm. Lập tức hắn ánh mắt đột nhiên băng lạnh xuống. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn dạy dỗ ta. Trần Ngộ Chân ngữ khí lạnh lẽo mấy phần. Đôi mắt cũng rõ ràng băng lạnh xuống. Nể tình năm đó đối Nam Cung Vũ Vi 37 lần trinh phạt. Trần Ngộ Chân vốn là không nguyện ý liên lụy nhân quả. Không muốn cùng Nam Cung gia tộc người khó xử. Đem hôn ước này giải trừ đi. Đại gia nhất phách lưỡng tán liền tốt. Lại không nghĩ. Đối phương hết lần này đến lần khác được đà lấn tới. Mà Nam Cung gia tộc. Nếu không có người ngăn lại. Hiển nhiên cũng là nghĩ xem bọn hắn quyết định Vu Thu Hàn. Có phải là thật hay không có mấy phần bản sự. Trần Ngộ Chân tuy không nghĩ biểu hiện. Nhưng đối mặt đám này không biết tốt xấu Chu Ni Biu lăng đầu thanh. Ngoại trừ động thủ, chỉ sợ cũng không có gì tốt giải quyết phương pháp. Liền dựa vào chúng ta. Giáo huấn ngươi phế vật này. Tiện chủng, đầy đủ. Muốn cưới ta Nam Cung gia Minh Châu. Có biết Vũ Vi nàng năm nay mới 16 tuổi. Cũng đã bước vào thiên nguyên cảnh lục trọng. Thiên phú càng là thuế biến đến hậu thiên cực hạn. Sắp đánh vỡ hồn cấp thiên phú tiên thiên hàng giáo. Vũ Vi chiến lực của nàng mạnh. Đều đủ để cùng đại hạ hoàng nữ đánh hòa nhau. Người tính thứ đồ gì? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Một đám người nhất thời sôi trào lên. Toàn bộ sắn tay áo lên. Chuẩn bị cho Vu Thu Hàn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Nam Cung Vũ Thương. Nam Cung Vũ Thu cùng Nam Cung Vũ Phạm ba người. Trên mặt đều treo khinh miệt cười lạnh. Tựa hồ tại chế diễu. Vu Thu Hàn có mấy phần năng lực. Bọn hắn còn không biết. Thiên nguyên cảnh nhị trọng mà thôi. Hơn nữa còn đi Hạo Nguyệt học viện bực này hạ đẳng học viện chỗ làm cái đầu gà. Đơn giản liền là Vu gia sỉ nhục. Thiên nguyên cảnh ngũ trọng. 17-18 tuổi. Loại này tuổi tác. Loại thực lực này. Không thể nói đặc biệt kém. Nhưng cũng đích thật là rất chênh lệch. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt quét một nhóm người này liếc mắt. Trong nháy mắt nhìn thấu bọn hắn nội tình. Thiên nguyên cảnh ngũ trọng rất kém cỏi. Cái kia không biết thiên nguyên cảnh nhị trọng là có nhiều kém. Nam Cung Vũ Thương cười nhạo. Ông Trần Ngộ Chân trong đôi mắt hào quang màu đỏ ánh vàng lóe lên liền biến mất. Hắn trong nháy mắt ra tay. Hắn huyết mạch trong cơ thể lực lượng hiển hóa. Côn bằng thôn thiên thuật thủ đoạn hiển hóa. Diễn hóa một con tối bàn tay lớn màu đỏ. hướng thẳng đến phía trước một chưởng vỗ ra. Màu đỏ sậm hư ảnh bàn tay, bành trướng đến hơn 10 mét lớn nhỏ, bao phủ một phương thiên địa, như mang theo che khuất bầu trời khí thế uy lẫm. Nam Cung Vũ Thương đám người toàn bộ cảm ứng được loại uy thế này. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, vẻ mặt cũng liền ngưng trọng lên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.